Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, thăm viếng. Làm AP thiên ngữ người minh chủ chúc, cầu nguyệt phiếu, ngữ pháp đại học, kèm theo liên bang lịch 279 năm mùa đông dần dần lân cận. Nhiệt độ không khí cũng không ngừng giảm xuống. Saoru ăn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài chụp vào một kiện hắc áo jacket, chờ ở cửa trường học, nhìn bên trong rộng lớn quảng trường, sáng sủa giảng đường, không khỏi có chút thổn thức. Đại học qua đi, nhân sinh của ta quỹ tích, liền lập tức chuyển hướng không biết tên lạc đường A. Hắn không sai tướng mạo, lập tức hấp dẫn đến không ít nữ học sinh tầm mắt. Có còn can đảm lên trước, yêu cầu tính danh cùng phương thức liên lạc. Saoru từng cái cự tuyệt, lẳng lặng chờ đợi. Son, ước chừng sau 20 phút, bốn người liền đi tới. Bọn hắn là James, John, còn có Elizabeth cùng Diana. Các ngươi tốt, lần nữa cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. A, Isaac đâu? Saoru lần này tới là chuẩn bị cảm tạ ngoài ra trả tiền lại. Mà nói thật, Isaac tại năm người này tổ bên trong gia cảnh tốt nhất. Rất nhiều ra chuyện tiền đều là hắn chủ động tại làm. Isaac, hắn gần nhất thật không tốt. Nếu như hôm nay ngươi không tới, chúng ta đang chuẩn bị cùng đi xem nhìn hắn. Elizabeth cùng Diana liếc nhau, cười khổ trả lời, hắn xảy ra chuyện gì? Saoru lo lắng mà hỏi thăm, còn không phải con chó kia. Harlock, nghe vậy, James cùng John trên mặt hiện ra đã xoắn suýt, lại thần sắc khó xử. Isaac cũng không trọ ở trường, mà là tại ngữ pháp đại học phụ cận, thuê một gian nhà trọ ở lại. Keng lánh keng lánh, Elizabeth chủ động tiến lên đè lên chuông cửa. Qua thêm vài phút đồng hồ, cửa gỗ mới chậm chạp mở ra, lộ ra Isaac tiều tụy khuôn mặt. Các ngươi đã tới, không chỉ là chúng ta, còn có Son, hắn cũng đến thăm ngươi. Diana cùng James chủ động tránh ra bên cạnh thân thể, đem phía sau Saoru lộ ra. A, Son, ngươi rốt cuộc đã đến, mau vào. Isaac trên mặt lần đầu hiện ra xúc động, mở ra cửa chính. Ngươi nơi này, thực sự là, trong căn hộ chỉ có Isaac một người ở lại. Trên sàn nhà trải rộng quần áo bẩn cùng ga giường, ném đầy thịt xương, còn pha tạp vào một loại chó loại mùi khai. Chuyện gì xảy ra? Hai vị nữ sĩ nhíu mày. Ta nhớ được Isaac người bình thường hết sức thích sạch sẽ à? Ai? Isaac gãi gãi ổ gà một dạng tóc, hai mắt đỏ bừng. Thật có lỗi, ta lần trước nói cho chuyện của các ngươi còn có dấu giếm. Trên thực tế, ta sắp bị Harlock bức điên rồi. Hắn phối hợp ngồi xuống, rót cho mình một ly liệt tửu, lộc cộc uống xong. Tựa hồ cái này có thể mang cho hắn dũng khí. Harlock, nha, nó quả thực là một cái ác mộng. Không nên gấp gáp, từ từ nói. Saoru đại khái đoán được một điểm. Nếu như nói một đầu bình thường nhị cấp lực phá hoại là kinh khủng thoại, cái kia một đầu nắm giữ siêu phàm lực lượng nhị cấp lực phá hoại có thể là tai nạn cấp bậc. Trước đó hắn cảm thấy Harlock bản tính cũng không xấu, cùng Isaac chung đụng được cũng vẫn được, nên có khả năng khống chế. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Các ngươi biết đến, Harlock hết sức xảo trá gây sự. Từ khi nó trở nên chẳng phải bình thường về sau, liền càng là như vậy. Nhưng này có thể nhịn chịu. Isaac hai tay ôm đầu, dù cho nó thường xuyên để cho ta cho nó mua thịt xương, hoặc là làm ra cái gì xấu hổ cử động, ân, phương diện này đi qua ta nghiêm chỉnh yêu cầu, nó đã rất ít như thế. Nhưng còn có một cái rất khủng bố vấn đề. Hắn hai mắt có chút bối rối, có chút sợ hãi, dùng đờ đẫn thanh âm hỏi. Các ngươi biết, cầu cầu là có sinh lý kỳ sao? Ngươi nói là, Harlock, phát tình, James cùng John ngơ ngẩn. mà Elizabeth cùng Diana có chút đỏ mặt mà cúi thấp đầu. Đúng thế, tại giai đoạn kia, nó sẽ đặc biệt xúc động, không nghe ta khống chế. Đồng thời, ô ô, Isaac đột nhiên nước mắt liền chảy xuống. Khóc đến đặc biệt đừng thương tâm, giống như đã trải qua cái gì đặc biệt, chuyện đau khổ. Saoru thở hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng vuốt vuốt khuôn mặt của mình, nỗ lực để nó duy trì ở mặt không thay đổi tư thái. Thượng đế a, vậy đơn giản liền là một cái ác mộng. Isaac che mặt mình, ta đã từng coi là có được một đầu siêu phàm sinh vật là giá trị được tự hào sự tình, nhưng bây giờ ta chỉ muốn bán đi hoặc là ném mất nó. Thế nhưng ta làm không được, bởi vì nó luôn luôn có thể tìm tới trở về đường. Mà khi ta muốn bán đi nó lúc, nó liền sẽ trái lại khống chế ta. Chúng ta lý giải nổi thống khổ của ngươi. James cùng John liếc nhau, nuốt nước miếng một cái, cũng không đề cập tới nữa cái gì mua sắm Harlock sự tình. Đồng thời, trong lòng không nói ra được vui mừng. Son, ngươi có biện pháp nào sao? Elizabeth bỗng nhiên nhìn về phía Saoru, dùng hỏi thăm giọng nói. Isaac vội vàng cũng mong đợi nhìn về phía Saoru. Dù sao, đối phương có thể là nắm giữ thần bí chú văn người A. Cái này sao? Saoru có chút khó khăn. Phải biết, cho dù là tại siêu phàm thế giới, chủ tớ quan hệ bên trong, một khi người hầu thực lực vượt qua chủ nhân quá nhiều, cũng là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Liền giống như chính mình thi cơ. Như vậy, liền không có cách nào sao? Isaac hai mắt thất thần, cơ hồ muốn biến thành một bộ cái xác không hồn. Biện pháp cũng không phải là không có. Saoru ho khan hạ, hiện tại then chốt là ngươi không có áp chế Harlock thực lực. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể trở thành siêu phàm giả, tình huống có lẽ sẽ tốt một chút. Đương nhiên, vẻn vẹn từng chút một, bởi vì cho dù là ký kết chủ phó khế ước, chủ nhân cũng tốt nhất cao hơn người hầu nhất giai tả hữu. Bảo trì áp chế, mà người bình thường tấn thăng nhất giai siêu phàm, tấn thăng nữa nhị giai tinh anh, đều không thể một lần là xong. Cần đại lượng thời gian rèn luyện cùng học tập, còn chưa nhất định có thể thành công. Như vậy, ngươi nguyện ý dạy bảo ta sao? Loại kia ngôn ngữ, ta thực sự học không lại. Isaac nhìn về phía Saoru. Muốn trở thành siêu phàm giả, không nhất định phải học được loại kia chú văn, còn có khả năng tìm đường con đường. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hiểu rõ một chút bí ẩn vòng tròn, có thể mang ngươi gia nhập. Saoru tự thân siêu phàm nghề nghiệp không định truyền thụ, mà cái khác cũng không có cái gì hàng tốt. Không phải ghế ma giả liền là tử linh chờ tai họa ngầm rất lớn. Hắn quyết định chờ đến chính mình tiếp xúc vốn là siêu phàm giả vòng tròn về sau, liền đem Isaac dẫn vào đi vào. Thế nhưng, này cần thời gian, không sao, ta có thể chờ đợi. Isaac tại một đám đồng học ánh mắt hâm mộ bên trong, vội vàng bảo đảm nói. Rất tốt, Saoru gật gật đầu, chờ đến thời cơ phù hợp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Thế nhưng, trước đó, Isaac có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không nhờ ngươi một việc, ta muốn đem Harlock gửi nuôi đến ngươi nơi đó một quãng thời gian. Hoặc là đưa cho ngươi cũng được. Tại nắm giữ đầy đủ sức tự vệ trước, hắn thực sự không nguyện ý lại đơn độc đối mặt đầu kia nhị cáp. Cũng tốt, vậy liền gửi nuôi tại ta nơi đó đi. Saoru sờ lên cái cằm, đồng ý xuống tới, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.